Ma thú lãnh chúa, chương 234. Thợ săn công hội, gocchuyenaudio.com. Sau một loạt các cuộc thảo luận và tính toán, Dương Lăng quyết định tham khảo mô hình của dong binh công hội, nhận chức đại trưởng lão, là người phụ trách cao nhất của cuộc công hội, Cổ Đức làm chấp sự trưởng lão, phụ trách các công tác cụ thể. Đại trưởng lão là duy nhất, là người phụ trách cao nhất của công hội, phụ trách lập kế hoạch phát triển dài hạn của cả công hội. Chấp sự trưởng lão thì khác, chỉ cần có người thích hợp là có thể tăng lên, căn cứ theo kinh nghiệm mấy trăm năm của dong binh công hội, nhiều nhất có thể tăng lên đến 9 tên chấp sự trưởng lão, vừa có khả năng cân bằng thế lực khắp nơi, vừa có thể đảm bảo hiệu quả. Bên dưới trưởng lão hội là các loại ngành, có phụ trách bảo vệ công hội, cam đoan nhân viên trong công hội được an toàn, có người phụ trách việc hoạt động của tuần thú tràng, có người phụ trách tiếp đón và quản lý thợ săn gia nhập công hội. Đánh giá toàn bộ phương pháp hoạt động của dong binh công hội, sát thủ hiệp hội, ma pháp sư công hội trên đại lục, mọi người đồng tâm hiệp lực kết hợp một tính chất đặc thù của thợ săn công hội, lập ra một loạt chế độ chuẩn bị cung cấp các loại công tác dịch vụ cho thợ săn gia nhập công hội. Đầu tiên, công hội sẽ là nơi tất cả thợ săn hoạt động. Lấy tuần thú tràng làm trung tâm, cung cấp cho thợ săn gia nhập công hội ma thú, mua bán tài nguyên, tin tức và nhận các loại nhiệm vụ cũng như các công tác khác. Trước kia thợ săn đều tự tiếp nhận ủy thác của thương nhân hoặc đám quý tộc, sau khi mạo hiểm tính mạng hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên bị chủ lấy đủ mọi lý do mà cắt giảm thù lao, dù không hợp lý cũng không có chỗ để tố cáo. Nhưng sau khi có thợ săn công hội, mọi người có thể trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ thích hợp từ công hội, hoàn thành yêu cầu sẽ do công hội xem xét kết quả, rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác cắt giảm thù lao. Nguồn, vì kiếm được vài đồng tinh tệ, mọi người thường là không thể không liều mạng xâm nhập rừng rậm. Chẳng may bất hạnh chết đi, thì người chủ tuyệt đối sẽ không trả thêm một tinh tệ. Kết quả, nếu ai chẳng may gặp nạn thì người nhà của hắn sẽ lâm vào vực sâu nghèo khó. Có ít gia đình biết được tin tức bất hạnh, tuyệt vọng đến độ cả nhà đều tự sát, hiện tượng này trở thành nỗi ám ảnh trong đầu mỗi người mạo hiểm giả. Nhưng sau khi gia nhập thợ săn công hội, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng nữa. Trong khi thảo luận các vấn đề liên quan, Dương Lăng không để ý đến sự phản đối mạnh mẽ của lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ. Quyết định cứ thợ săn nào nhận nhiệm vụ ở thợ săn công hội chẳng may gặp nạn thì người nhà đều lĩnh được một khoản tiền bồi thường lớn. Có lẽ không thể khiến cho người nhà bọn họ sống giàu sang, nhưng tuyệt đối đủ để nuôi dưỡng các đứa con của bọn họ lớn lên, cũng đủ để nuôi dưỡng người già không thể làm được việc gì trong nhà bọn họ. Có ngũ thải quáng mạch, có ma pháp trượng cung không đủ cầu, Dương Lăng tin tưởng công hội sẽ vượt qua khó khăn bước đầu. Chỉ cần công hội đi vào quỹ đạo thì sau này sẽ không cần lo lắng, chỉ tiền phù tuất cũng không trả nổi. Trước kia, sau khi tiếp nhận yêu cầu, mọi người tìm kiếm khắp nơi trong rừng tung tích của ma thú nào đó, vừa nguy hiểm, vừa lãng phí thời gian. Nhưng sau khi gia nhập thợ săn công hội, bọn họ có thể thông qua việc trả một số phí nhất định thu được tin tức liên quan đến ma thú cần tìm, qua đó có. gocchuyenaudio.com, thể rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần tiến vào rừng rậm, mọi người sẽ có thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít. Có khi nhặt được một ít thi hài ma thú hiếm thấy, có khi gặp được vài con ma thú lạc đàn, có khi đào được một ít dược vật chân quý. Trước kia, bọn họ thu hoạch được thì bình thường đều chỉ có bán với giá rất rẻ mạt cho đám thương nhân tham lam, một viên ma thú tinh hạch có giá trị hơn 1.000 tinh tệ cũng chỉ có thể bán được 100 tinh tệ, thậm chí là hơn 10 tinh tệ. Nhưng sau khi có thợ săn công hội, bọn họ không cần phải lo lắng vấn đề đó nữa. Bên trong công hội sẽ có người chuyên môn giám định, mọi người có thể căn cứ vào kết quả xem xét để tìm hiểu giá cả mới nhất của vật phẩm, vừa có thể bán cho thương nhân bên ngoài, vừa có thể trao đổi với các thợ săn khác, hoặc là trực tiếp bán cho tuần thú tràng bên trong công hội. Với thợ săn có kinh nghiệm nhất định, bên người đều có chó săn hoặc là chim săn bên cạnh, có đôi khi vì một sự tình mà tạm thời phải tách khỏi sủng vật. Trước kia, bọn họ chỉ có thể thông qua các biện pháp nhờ đồng bọn hoặc bạn bè hỗ trợ, nhưng có công hội thì trở nên đơn giản hơn. Chỉ cần bỏ ra một ít tinh tệ, bọn họ có thể giao cho tuần thú tràng bên trong công hội nuôi dưỡng. Ngoại trừ cung cấp các dịch vụ liên quan cho thợ săn, công hội còn có một tác dụng vô cùng lớn, đó là kiểm tra năng lực của thợ săn, qua đó thực hiện huấn luyện. Trên Thái Luân Đại Lục, dong binh đoàn cấp 1 chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp thấp nhất, ví dụ như thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm chó mèo bị mất tích cho chủ nhân, dong binh đoàn cấp 2 mới có thể tiếp nhận một ít nhiệm vụ bảo vệ thương đội. Cứ như vậy, dong binh đoàn cấp bậc cao thấp sẽ quyết định cấp nhiệm vụ mà bọn họ có khả năng tiếp nhận, trực tiếp ảnh hưởng thu nhập của các dong binh đoàn. Cũng giống như dong binh đoàn, nhiệm vụ của thợ săn công hội cũng chia cấp bậc, thợ săn không đủ năng lực thì không có cách nhận các nhiệm vụ cấp bậc cao. Cứ như vậy, mỗi thợ săn đều phải không ngừng tu luyện, ra sức nâng cao cấp bậc của mình. bỏ ra một khoản tinh tệ nhất định, mọi người không chỉ có khả năng rõ ràng cấp bậc và nhiệm vụ có khả năng nhận được, còn có thể được công hội trợ giúp tăng lên thực lực một cách nhanh nhất. Đương nhiên, cũng phải trả một khoản chi phí không nhỏ, hoặc là làm miễn phí cho công hội một ít nhiệm vụ. Chuẩn bị hoàn tất rất nhanh, trên lãnh địa dán đầy công cáo thành lập thợ săn công hội. Nhất thời, lãnh địa nổi lên một cơn bão trước đó chưa từng có, đừng nói là đông đảo giang binh và mạo hiểm giả ở Duy Sâm Trấn, mà ngay cả rất nhiều bộ lạc bản xứ ở Thâm Sơn cùng Cốc cũng chấn động. Thợ săn công hội, thiên đường của mạo hiểm giả, quê hương của thợ săn ma thú. Gia nhập thợ săn công hội, chẳng may gặp nạn mà chết người nhà có thể đến công hội nhận 1.000 tử tinh tể. Trời ạ, 1.000 tử tinh tể. Đánh giá tổng hợp năng lực của thợ săn mà chia cấp bậc thợ săn 1 sao, thợ săn 2 sao. Sách sách thợ săn trên 5 sao, cho dù không làm gì, mỗi tháng đều có thể nhận một khoản tinh tể từ công hội. Nhìn công cáo dán trên tường, mọi người xôn xao bàn tán, vô cùng hưng phấn. Nhất là đông đảo mạo hiểm giả lưu lãng khắp nơi trên đại lục không có chỗ ở nhất định, càng mừng rỡ như điên, nhằm phía Đa Não Hà đi đến. Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng huy động tài nguyên khổng lồ của lãnh địa cổ đức nhanh chóng. Góc truyện audio.com, mở rộng tuần thú trang thành thợ săn công hội, ngoại trừ đại sảnh rộng lớn, còn xây dựng một ít lữ quán và tử quán giản dị ở bên trong, một ít vật phẩm cần thiết. Hiểu được lợi thế rõ ràng của việc gia nhập thợ săn công hội, mặc dù có một ít thợ săn công hội bán tín bán nghi, giữ thái độ đứng ngoài xem náo nhiệt, nhưng có rất nhiều mạo hiểm giả đến báo danh trong phòng thông tin của công hội. Bởi vì nhân viên quá nhiều, nên trải dài từ phòng thông tin ra đến bên ngoài công hội. Sau khi báo danh xong, mọi người còn phải vào tuần thú tràng bên trong công hội tiến hành kiểm tra năng lực. Bởi vì mong muốn trở thành một trong 10 tên thợ săn có năng lực cao nhất sẽ được đại trưởng lão cũng chính là lĩnh chủ đại nhân tự mình tiếp kiến và chỉ điểm, đạt được phần thưởng hậu hĩnh, mọi người sau khi báo danh liền nhanh chóng xếp thành hàng đợi kiểm tra, không muốn lãng phí một chút thời gian. Đánh chết xà quái 9 đầu ma thú cấp 8, chém chết kiếm thánh thánh địa AK, một mình đột phá vòng vây từ mông đặc xâm trở về ma thú lĩnh, tất cả đều khiến mọi người kính phục và hâm mộ thực lực cao siêu của Dương Lăng không thôi. Trong lòng bọn họ, lĩnh chủ Dương Lăng chính là cao thủ giỏi nhất của ma thú lĩnh. Có thể được hắn chỉ điểm, nói không chừng còn hơn việc mình cố gắng tu luyện vài năm. Ngoài ra thợ săn Duy Áo Lạp là người đầu tiên thuần phục Dương Lăng, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi từ một tên thợ săn nghèo khổ biến thành một quý tộc thế tộc cao cao tại thượng, đạt được tước vị và đất phong mà mọi người mong ước. Tất cả đều khiến cho đông đảo mạo hiểm giả điên cuồng, được Dương Lăng tự mình tiếp kiến và chỉ điểm, có lẽ chính là cơ hội đổi đời ngàn năm khó gặp. Trong đại sảnh rộng lớn, nhiệm vụ ủy thác không ngừng nổi lên trên ma pháp kính, mỹ nữ các tộc vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng đi lại bưng trà rót nước, tất cả các thứ bên trong thợ săn công hội đều lưu lại trong lòng mọi người ấn tượng rất tốt. Tiếp nhận chén trà do người phục vụ đưa lên, sung sướng uống một ngụm lớn, nhìn đông đảo nhiệm vụ trong đại sảnh, một gã đại hán thở dài không thôi, nói. Hắc hắc, gia nhập thợ săn công hội, sau này sẽ không cần lo lắng vì không nhận được nhiệm vụ. Đến lúc đó, mỗi ngày đều có tinh tệ uống rượu, ăn thịt. Đồ ngu, nhanh chóng đề cao thực lực mới là quan trọng nhất, vỗ vỗ đầu đồng bọn, một tên đại hán mặt ngựa nói. Trên công cáo đã viết rất rõ ràng, thực lực không đủ sẽ không được tiếp nhận nhiệm vụ cao cấp. Nếu mấy tháng trôi qua mà vẫn là thợ săn một sao thấp nhất, đến lúc đó, sợ rằng ngươi chỉ có thể đứng ở cửa nhìn người khác ăn thịt. Đúng vậy, không biết ta được ở cấp mấy, chứ nếu thấy rất nhiều nhiệm vụ có thù lao hậu hĩnh mà không có tư cách tiếp nhận vậy mới đáng thương. Sau hưng phấn và kinh hãi ban đầu qua đi, mọi người đều lo lắng trong lòng, không biết rốt cuộc mình sẽ thành thợ săn mấy sao. Căn cứ quy định của thợ săn công hội, cấp bậc càng cao sẽ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc lại càng cao, tự nhiên cũng có thể thu được thù lao cao. Tin tức ma thú lĩnh thành lập thợ săn công hội, hấp dẫn đông đảo mạo hiểm giả, nhanh chóng truyền khắp cả Thái Luân đại lục rộng lớn, tạo lên một cơn chấn động, khiến cho đông đảo thế lực chú ý. Thợ săn công hội, hắc hắc, càng ngày càng thú vị. Nhìn tình báo mà tên hắc y nhân đưa lên, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu bề ngoài không biểu hiện gì. Góc truyện audio.com, nhưng trong lòng lại cảm thấy chấn động. Lãnh địa tài nguyên phong phú, gia tộc thượng cổ triệu hồi sư thực lực cường đại sau lưng, hơn nữa thực lực phát triển rất nhanh, rất thông minh, tính cách tỉnh táo, và quan hệ rộng lớn, xem ra không thể không nghĩ lại về thực lực của Dương Lăng. Có lẽ cũng đã đến lúc tăng mạnh hợp tác song phương. Trầm tư một lát, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu gọi thị vệ thiếp thân đến, nói nhỏ vài câu bên tai hắn, tên này cả kinh rồi nhanh chóng rời đi. Rất nhanh liền thông qua ma pháp truyền tống trận thuấn di ra ngoài, bí mật trở về trụ sở chính của Hắc Ám Hiệp Hội. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.